Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu khu Ôn Hình tại thành phố Dương Thành, sau khi Lâm Thành một chân giẫm chết cổ mấu từ nhà xưởng bỏ hoang về đến nhà, dọc theo đường đi đều thực buồn bực. Kiếm cương cổ vậy mà đối với hắn vô dụng, lại còn có ở trong thân thể hắn không ra. Hắn cũng không dám đào lên ngực của chính mình đem kiếm cương cổ bắt ra, không rõ để rốt cuộc là chuyện như thế nào. May mà chính là kiếm cương cổ phảng phất giống như một bé ngoan, lẳng lặng ở trong ngực, đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì. Duy nhất ảnh hưởng hắn chính là tâm lý. Rốt cuộc bên trong ngực có một con sâu, đổi làm người thường khẳng định đều ngủ không tốt. Một hồi về đến nhà, Lâm Thành nhìn thấy Lý Vệ Kiệt còn ở trong nhà, tức khắc sắc mặt trầm xuống, không khỏi mở miệng nói: "Tại sao người còn không có đi ra ngoài tìm chỗ ở?" "Đứa nhỏ này, người ta ở chỗ này vài ngày lại không đáng ngại." Mẹ của Lâm Thành đang xem TV ở bên cạnh, quay đầu lại nhìn không được nói một câu. Trải qua chuyện lần trước, lần này Lâm An cùng với Dương Quyên cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài nữa. Rốt cuộc bọn họ là người thường, đã khi nào trải qua loại sự tình này? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trước đó bọn họ xuống lầu một lần, lại nhanh chóng đi lên. Bọn họ cảm thấy người xung quanh tất cả đều là người xấu, sợ có người xông tới đem bọn họ bắt cóc. Trên thực tế hoàn toàn là ảnh hưởng tâm lý. Muốn khôi phục được cần có thời gian thật lâu mới có thể phục hồi lại tâm lý bình thường. Nghe thấy chưa? Bà mẫu đều nói ở vài ngày không đáng ngại. Lý Vệ Kiệt ra mặt dày đối với Lâm Thành nhếch miệng cười, một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Lâm Thành cũng không muốn để ý đến hắn, không biết cho cha mẹ canh mê hồn gì, vậy mà giúp đỡ gia hỏa đáng khinh này nói chuyện. "Đúng rồi, hôm nay không phải thứ sáu sao? Tại sao con không đi học?" Sương Quyên đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. "Hôm nay trường học có việc, con được về sớm." Lâm Thành mặt không đỏ tim không nhảy nói. Không phải hắn cố ý lừa gạt cha mẹ, nếu bọn họ biết chính mình không đi học còn chạy nơi nơi, không chừng lại sẽ lải nhải. Mà chính hắn thi đậu đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh hoàn toàn không có vấn đề, ở trường học cũng là lãng phí thời gian. "Được rồi, ngày mai là sinh nhật đồng sự của ba con, vừa lúc thứ bảy, con hãy ăn mặc đẹp một chút rồi cùng đi đi." "Vâng." Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo trở lại phòng của mình. Chu Hinh cùng với Lý Vệ Kiệt không hẹn mà cùng đồng thời đi vào phòng của Lâm Thành. "Kiếm cương cổ của ngươi đâu? Lấy ra xem nào." Lý Vệ Kiệt không đợi Chu Hinh mở miệng, hắn liền nhịn không được hỏi. "Ăn rồi, ta ăn một con, ta cho Cương Thi ăn một con." Lâm Thành nhàn nhạt nói. "Cái gì? Ngươi vậy mà cho Cương Thi ăn kiếm cương cổ? Ngươi còn nuôi Cương Thi sao? Có vấn đề gì sao?" Lâm Thành nhìn Lý Vệ Kiệt đầy mặt ý cười. "Ngươi còn cười được sao? Người biết Cương Thi ăn kim cương cổ sẽ thế nào không? Năng lực bọn chúng sẽ tăng lên rất lớn, đến lúc đó chạy ra ngoài cắn người thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa nuôi dưỡng Cương Thi là việc làm của ta tu, ta xem người cũng không giống người xấu, vì sao muốn nuôi dưỡng Cương Thi?" Đối mặt chất vấn của Lý Vệ Kiệt, Lâm Thành cũng có thể hiểu được. Đổi làm pháp sư bình thường, nghe được hắn nói khẳng định sẽ ra tay đối với hắn. Rốt cuộc nuôi dưỡng Cương Thi, đây là chuyện đại kỵ, là cách làm của ta tu. Cương Thi bị ta dùng luyện thi thuật khống chế sẽ không cắn người. Hơn nữa người cũng biết, tuy rằng ta là truyền nhân Mao Sơn Nam Phái, nhưng bản thân cũng là Cương Thi. Không nuôi dưỡng cho chính mình mấy con Cương Thi, đến lúc đó bị người đối phó thì phải làm sao bây giờ? Ngươi vậy mà còn biết luyện thi thuật? Ngươi ở Mao Sơn Nam Phái học tập bao lâu rồi? Lý Vệ Kiệt không nhịn được hỏi. Luyện thi thuật là một môn pháp thuật rất khó tu luyện, ngay cả hắn đều không biết. Không nghĩ tới Lâm Thành lại biết đến. Sư đệ ta đi học tầm một tháng. Chu Hinh đầy mặt kiêu ngạo nói. Một tháng sao? Lý Vệ Kiệt đồng tử co rụt lại, hùng hăng nuốt nước miếng. Thông hiển nhiên hắn không biết có loại đan dược xem qua là nhớ này. Được rồi, ngươi đừng quản nhiều như vậy, ta sẽ không sằng bậy là được. Ngươi vẫn là đi tìm nơi ở cho mình đi. Lâm Thành nói. Không phải quản ngươi, ta là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi bị pháp sư trong thiên hạ đuổi giết. Đúng rồi, ngươi nói ngươi cũng ăn kim cương cổ, tại sao liền giống như không ăn vậy? Theo ta được biết, người ăn kim cương cổ làn da đều sẽ phát ra một chút màu vàng. Đúng rồi sư đệ, tại sao ngươi không có một chút phản ứng vậy? Chu Hình cũng nhịn không được hỏi. Không nhắc tới còn không sao, vừa nhắc tới lại làm Lâm Thành tức giận, nhịn không được mở miệng nói. Không biết vì sao, ta ăn kim cương cổ liền ở bên trong ngực ta, đều không có động một chút. Phía trước dùng cổ mẫu câu dẫn nó cũng không ra. Ta tức giận đã trực tiếp đem cổ mẫu giẫm chết. Ây da, người đem cổ mẫu giẫm chết rồi sao? Làm sao vậy? Lâm Thành có loại dự cảm xấu. Trời ạ, tên bại gia tử nhà ngươi còn phá của hơn so với ta. Còn có phải cổ sư đã tìm tới ngươi, sau đó bị ngươi giết chết hay không? Lý Vệ Kiệt đầy mặt đau khổ. Đây chính là cổ mẫu, vậy mà bị gia hỏa này một chân giẫm chết. Cổ mẫu của cổ sư so với kim cương cổ càng thêm hiếm có, mà kệ chúng cổ gì, chỉ cần đem cổ mẫu câu dẫn, cổ độc đều có thể từ trong thân thể chính mình chạy ra. Tác dụng của cổ mẫu không chỉ có nhằm vào kim cương cổ, còn nhằm vào các loại cổ khác, bằng không cũng sẽ không gọi là cổ mẫu. Tất cả các loại cổ đều do cổ mẫu chế tạo ra. Cổ trùng mà cổ mẫu giải quyết không được đã được xưng là cổ cấm. Cùng với cấm thuật của pháp sư và tử hàng của hàng đầu sư giống nhau là không thể thi triển, cũng rất ít có người biết đến. Nhưng hắn vậy mà đem cổ mẫu giẫm chết, thật là lãng phí của trời. Có cổ mẫu ở bên, căn bản là không cần sợ cổ sư. Một người cổ sư cả đời cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra một con cổ mẫu. Có thể nói cổ mẫu so với mạng của cổ sư còn quý trọng hơn. Mẹ nó, ngươi làm sao mà biết được? Nghe được Lý Vệ Kiệt nói, Lâm Thành trực tiếp liền chấn kinh. Không chỉ có hoài nghi tiểu tử này có phải theo dõi hắn hay không, còn phải đoán sao? Cổ mẫu khẳng định ở trong tay cổ sư, cũng là bảo bối của cổ sư. Chỉ có hắn tới tìm ngươi, sau đó bị ngươi giết chết, ngươi mới có thể có được cổ mẫu. Bất quá ngươi biết cổ mẫu có tác dụng gì không? Vậy mà một chân giẫm chết. Có cổ mẫu ở bên, tất cả cổ độc đều không cần sợ. Cổ mẫu càng lớn càng lợi hại. Ngươi giẫm chết con cổ mẫu kia lớn bao nhiêu? Nhiều bức như vậy sao? Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng chỉ là dùng được cho kim cương cổ, nghĩ thầm dù sao cũng vô dụng, lại đang nổi nóng cho nên liền giẫm chết. Bất quá không lớn nhiều lắm, cùng với sâu lông không sai biệt lắm, chỉ lớn bằng ngón tay cái mà thôi. Trời ạ, ta muốn đem người bóp chết. Lớn bằng sâu lông, như vậy còn không lớn sao? Căn cứ quyển sách ta đã xem kia ghi lại, cổ mẫu bình thường đều chỉ lớn bằng con kiến, cổ mẫu lớn bằng ngón út đều rất ít. Cùng với sâu lông to lớn giống nhau, tuyệt đối là tổ tông của tên cổ sư kia chuyển xuống. Thế nhưng người lại dùng một chân giẫm chết, phí phạm của trời, thật sự là phí phạm của trời. Nếu như để cho cổ sư khác biết được, thế nào cũng phải cùng người liều mạng. Lâm Thành bắt đầu đau mình, hắn cũng không nghĩ tới cổ mẫu này như bức như vậy, sớm biết rằng thế này liền không nên giẫm chết. Bất quá giẫm đều đã giẫm, cũng không có khả năng sống lại. Ấy, chết đều đã chết đi, chúng ta giống như đang lạc đề. Vấn đề hiện tại là vì sao ta ăn kim cương cổ sẽ không có tác dụng? Ngay cả cổ mẫu đều không thể câu dẫn ra, cương thi mà ta nuôi dưỡng kia ăn vào đều có tác dụng. Khẳng định nguyên nhân không phải là bởi vì ta là cương thi. Lâm Thành ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói. Hắn sợ Lý Vệ Kiệt vẫn luôn nắm chuyện này không bỏ, đến lúc đó hắn liền càng ngày càng đau mình. Giờ lúc hiện tại còn không có đau nhiều, cần thiết phải nhanh chóng ngưng hẳn đề tài này, sau đó đem chuyện về cổ mẫu quên mất. Cổ mẫu nhiều bức như vậy, thế nhưng bị chính hắn một chân giẫm chết, nói không hối hận đó là giả. Có cổ mẫu ở bên, liền không cần sợ cổ độc. Đáng tiếc, Lâm Thành cũng không có cách nào làm cho cổ mẫu đã chết mà sống lại. Ta không biết, bất quá kim cương cổ không có tác dụng, ngược lại ở trong ngực, thực sự làm người nghi hoặc. Người không cảm thấy chỗ nào không khỏe sao? Lý Vệ Kiệt hỏi. Không có. Đúng rồi, ta cảm giác kim cương cổ giống như đang sợ hãi thứ gì đó, tránh ở trong ngực không dám ra tới. Nhớ tới thời điểm phía trước dùng cổ mẫu câu dẫn kim cương cổ rõ ràng đều có cử động, đáng tiếc không có ra tới. Có thể sợ tay phải của ngươi hay không? Chủ hình nhịn không được mở miệng nói. Không có khả năng, khoảng cách từ ngực đến tay phải vẫn là rất xa. Lâm Thành mở miệng nói. Cái này ta cũng không biết, bất quá đối với ngươi không có ảnh hưởng, ngươi cũng không cần phải xen vào nó. Ngươi vẫn là phải ngẫm lại xem, làm như thế nào ứng phó cổ sư đi. cổ sư có thể có cổ mấu lớn bằng con sâu lông, thân phận nhất định không đơn giản. Ngươi đem hắn giết chết, ta sợ có cổ sư khác tới tìm ngươi gây phiền toái. Tiểu tử ngươi, cảm giác chính là mầm mống của tai họa. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Như thế nào, ngươi sợ sao? Nếu sợ, vậy hãy nhanh chóng dọn ra ngoài ở đi. Tại sao lại giống như thuốc cao bôi trên da chó, dính ở trên người rửa đi không được vậy? Buồn cười, ta sẽ sợ sao? Tiểu gia ta không sợ trời, không sợ đất. Không nói cùng ngươi nữa, ta đi ra ngoài. Lý Vệ Kiệt có chút ngoài mạnh trong yếu nói, hắn thật sự là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cổ độc. Đáng tiếc vì chết cái mỏ vẫn còn cứng, không dám thừa nhận. Lâm Thành đương nhiên có thể nhìn ra, lập tức cười cười, cũng không có tiếp tục châm chọc Lý Vệ Kiệt. Con người của tiểu tử này tuy rằng đáng khinh một chút, trên thực tế cũng không tệ lắm, ít nhất không có giống như pháp sư khác, nhìn thấy hắn liền muốn đánh muốn giết. Lý Vệ Kiệt vừa đi ra, trong phòng liền chỉ còn giữ lại Lâm Thành cùng với Chu Hình, không khí lại một lần nữa xấu hổ lên. Cái kia, sư đệ, người có đói bụng không? Ta đi làm một chút máu heo cho người uống. Chu Hình sắc mặt hồng hồng, nhìn không được phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Không cần, vừa rồi ta đem máu của tên cổ sư kia uống vào, cảm giác thân thể có lực lượng dùng không hết. Ừ, Chu Hình gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, không khí lại tiếp tục xấu hổ. Lâm Thành chưa từng nói chuyện tình yêu, không biết bắt chuyện với các cô gái, không biết đến gần như thế nào. Vốn dĩ phía trước hai người cãi nhau ầm ĩ, có rất nhiều chuyện để nói, nhưng từ sau khi Chu Hình chết đi sống lại, quan hệ liền trở nên có chút không minh bạch. Nói là bạn gái lại không phải, nói không phải, nhưng quan hệ giữa hai người đã sớm vượt khỏi tình bạn nam nữ. Đặc biệt là tối hôm qua, Chu Hình dùng tay không nói, còn dùng cả miệng. Sư tỷ, ta làm sao vậy? Chu Hình nhìn không được hỏi. Ta có thể ôm cô một cái hay không? Lâm Thành lấy hết can đảm, nhéo nhéo nắm tay, thập phần khẩn trương nói. Tối hôm qua trời thực tối, hai người làm chuyện đó không biết xấu hổ, hiện tại ban ngày ban mặt, làm Lâm Thành vô cùng xấu hổ. Bất quá sau khi nói ra, trong lòng thập phần kích động, còn thực chờ mong, còn có một loại cảm giác nói không rõ, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Ờ, được. Chu Hình thấp giọng gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thành tráng lá gan, trực tiếp đem Chu Hình ôm vào trong ngực. Một cỗ u hương mê người ập vào trước mặt, thân hình mềm mại, thập phần thoải mái. Lâm Thành cứ như vậy lặng lặng ôm lấy Chu Hình. Hai người trầm mặc không nói. Chu Hình phảng phất giống như kiểu con, đem đầu rúc vào trên vai của Lâm Thành. Cốc cốc cốc, một trận tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ không khí ấm áp này. Chu Hình phảng phất giống như chim nhỏ chấn kinh, nhanh chóng từ trong lòng ngực của Lâm Thành đi ra. Ai vậy? Lâm Thành có chút không vui hỏi. Là mẹ, nhãi danh, còn không nhanh chóng đi ra, Diệu Uyển Nhi đã tới. Thanh âm của Dương Quyên vang lên. Diệu Uyển Nhi đã trở lại sao? Lâm Thành tức khắc nhăn mày lại. Thử không dễ dàng tống cổ được Diệu Uyển Nhi, thế nhưng lại về rồi. Hồ ly tinh này khẳng định thích ngươi. Chu Hình bĩu môi, đầy mặt không vui. Nếu không phải đánh không lại Diệp Uyển Nhi, nàng khẳng định sẽ đem Diệp Uyển Nhi thu phục. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Lâm Thành lập tức mở ra cửa phòng. Ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Uyển Nhi tựa như tiên nữ đứng ở đại sảnh. Cùng phía trước mà so sánh, hiện tại Diệp Uyển Nhi trở nên càng thêm xinh đẹp, càng có khí chất. Phảng phất hết thảy trong thiên địa ở trước mặt nàng đều ảm đạm thất sắc. Ngay cả khí tức trên người cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mỹ nữ xin chào, cô tên là gì? Ta thấy mặt cô mang theo vẻ đào hoa, ngày gần đây sẽ gặp vận tốt, gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Người này nhìn trông anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng. Hay không sai, đó chính là ta. Lý Vệ Kiệt đầy mặt đáng khinh đứng ở bên cạnh Diệp Uyển Nhi, díu dít nói không ngừng. Lâm Thành. Diệp Uyển Nhi đầy mặt nghiêm túc, ở thời điểm nhìn thấy Lâm Thành ra tới, sắc mặt vui vẻ. Bất quá nhìn thấy hắn cùng với Chu Huynh ra tới, sắc mặt lại trầm xuống. Chu Huynh, cô cùng với Lâm Thành ở trong phòng làm gì? Diệp Uyển Nhi đem mặt nghiêm túc chất vấn đối với Chu Huynh. Ai cần ngươi lo chứ? Chu Huynh không yếu thế chút nào nói. Hai người đừng cãi nhau nữa. Lâm Thành có chút buồn bực, mỗi lần gặp mặt đều là đối đầu với nhau. Mấy lần cha mẹ không ở đây còn tốt, lần này cha mẹ ở đây, chờ lát nữa còn tưởng rằng là hắn lằng nhằng chân đứng hai thuyền. Mẹ nó, tên khốn kiếp này, tại sao tất cả mỹ nữ đều là của hắn vậy? Lý Vệ Kiệt ở một bên tức giận bất bình nghĩ đến. mỹ nữ ở trong thành phố lớn thật sự là rất nhiều, cùng với sư phụ hắn nói giống nhau, nhưng mỹ nữ tất cả đều là của người ta. Mà bên kia, Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi, tại sao cô lại tới đây, không phải đi rồi sao? Nhớ người, cho nên liền trở lại. Oppa, chẳng lẽ người không chào đón người ta sao? Diệp Uyển Nhi đối với Lâm Thành chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn, ồn ào ồn ẻn nói. Làm Lý Vệ Kiệt cùng với Lâm Thành, còn có cả Lâm An thân thể đều run lên. Lâm Thành thầm mắng hồ ly tinh, quả nhiên không hổ là hồ ly, cũng quá câu dẫn người. Ngay cả Chu Huynh cũng không thể không thừa nhận, Diệp Uyển Nhi rất có lực dụ hoặc. Nếu nàng là nam, bảo nàng lựa chọn, nàng đều sẽ lựa chọn Diệp Uyển Nhi. Bất quá nàng cũng không kém, không có khả năng đem Lâm Thành đưa cho Diệp Uyển Nhi. Không biết xấu hổ. Người nói ai không biết xấu hổ? Diệp Uyển Nhi đem mặt xương lạnh nhìn về phía Chu Hình, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, phong tình chậm rãi đi vào bên người Lâm Thành. Nói đi, cô rốt cuộc trở lại làm gì? Lâm Thành đem mặt nghiêm túc ở bên tai Diệp Uyển Nhi nhẹ giọng hỏi. Hắn không tin Diệp Uyển Nhi sẽ vô duyên vô cớ trở về, khẳng định đã gặp được chuyện gì không thể giải quyết. Kỳ thật ta trở về muốn nhờ người giúp một chuyện. Diệp Uyển Nhi đột nhiên đem mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, trong thần sắc thậm chí mang theo một chút ngưng trọng. Hỗ trợ sao? Hiện tại hẳn là cô đã lợi hại hơn so với phía trước rất nhiều đi. Có cái gì không thể giải quyết, còn muốn ta ra tay giúp cô? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn. Thực rõ ràng Diệp Uyển Nhi so với phía trước lợi hại hơn rất nhiều, nhưng nàng vậy mà lại muốn hắn hỗ trợ. Chuyện mà ngay cả nàng đều giải quyết không được, chẳng lẽ Diệp Uyển Nhi cho rằng hắn có thể giải quyết được sao? Không sai, tinh hoa của ngươi thật đúng là dùng được, làm ta đột phá một bậc. Bất quá như vậy còn xa không đủ. Lần này ta gặp được đối thủ khó chơi, hắn giống như bị thương, nhưng thực lực rất mạnh, cũng là người ngươi muốn đối phó, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Người mà ta muốn đối phó sao? Là ai? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Người hắn muốn đối phó cũng chỉ có kẻ thần bí. Kẻ thần bí chưa bao giờ hiện thân, bất quá dám khẳng định thập phần lợi hại. Thủ hạ là pháp sư lục phẩm đều có, rất có thể là một tổ chức, thật giống như người săn cương vậy. Đại Tiên Thông Thiên. Diệp Uyển Nhi đem mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành nói, có muốn đối phó Đại Tiên Thông Thiên sao? Lâm Thành đồng tử có rụt lại. Đúng rồi, ta biết ngươi cùng với Đại Tiên Thông Thiên có thủ oán, chúng ta liên thủ như thế nào? Nếu chờ nó khôi phục thương thế, đến lúc đó khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Tới lúc đó rất có thể ngươi không phải đối thủ của nó. Lâm Thành gắt gao nhíu mày ở bên nhau, nhìn không được mở miệng nói, cô đối phó Đại Tiên Thông Thiên làm gì? Chẳng lẽ cô cùng với nó có thủ oán sao? Ta nói là vì giúp ngươi, ngươi tin không? Diệp Uyển Nhi che miệng cười, nhìn trông thập phần mê người. Lâm Thành ngoài cười như trong không cười. Hắn không tin Diệp Uyển Nhi là vì giúp hắn. Bất quá cùng với Diệp Uyển Nhi đối phó Đại Tiên Thông Thiên, kế hoạch này thực tốt. Hắn còn đang lo không biết giải quyết Đại Tiên Thông Thiên như thế nào. Có Diệp Uyển Nhi gia nhập, đối phó Đại Tiên Thông Thiên bị thương liền dễ dàng hơn rất nhiều. Chờ thương thế của Đại Tiên Thông Thiên khôi phục tới tìm, chính theo như lời của Diệp Uyển Nhi, đến lúc đó liền rất khó đối phó, thậm chí bị Đại Tiên Thông Thiên giết chết. Lâm Thành lập tức đầy mặt nghiêm túc hỏi, khi nào động thủ? Một tuần sau đi. Diệp Uyển Nhi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói, được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Lần trước cùng với Diệp Uyển Nhi đối phó Quỷ Vương, Diệp Uyển Nhi vẫn là rất giảng nghĩa khí, ít nhất không cần lo lắng kế hoạch thất bại, Diệp Uyển Nhi sẽ một mình đào tẩu. Hai người đạt thành hợp tác, sau đó lại ở trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát. Sắc trời cũng chậm rãi tối xuống. Cha mẹ Lâm Thành làm xong cơm chiều, sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm, Diệp Uyển Nhi liền rời đi. Thấy Diệp Uyển Nhi rời đi, Lý Vệ Kiệt bỗng nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, cô gái này chính là hồ ly tinh, chính người cẩn thận một chút, hồ ly là giàu hoạt nhất. Xem ra tiểu tử Lý Vệ Kiệt này tuy rằng đáng khinh, nhưng nội tâm vẫn là rất cẩn thận tinh tế. Lâm Thành không khỏi hoài nghi, lần trước hắn thật sự là cố ý bại bởi hắn, mục đích có thể là quá nhiều đan dược muốn tặng cho người khác. Yên tâm đi, ta cùng với cô ta đã hợp tác một lần, mà kể cô ta có mục đích gì, lần này vừa lúc ta cùng với Đại Tiên Thông Thiên cũng có thủ án, chính là một mảnh rừng rậm lần trước chúng ta đã gặp nhau kia, Đại Tiên Thông Thiên liền ở bên trong, ngươi hẳn là cảm ứng được khí tức của nó rồi đi. Ờ, xác thật là rất lợi hại, bất quá không nghĩ tới nó vẫn là ở dưới trạng thái bị thương. Đến lúc đó mang theo tiểu gia cùng đi, có tiểu gia ở đó bất luận yêu ma quỷ quái lợi hại gì đều không phải đối thủ của tiểu gia. Ngươi sao? Thôi đi, bất quá ngươi muốn đi cũng được, một tuần sau mang ngươi đi đi. Gia hỏa này tốt xấu gì cũng là pháp sư ngũ phẩm, mang theo nói không chừng có thể có tác dụng. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với Chu Hình thu thập chén đũa, ngồi ở trong phòng cùng với cha mẹ mình nhìn xem tivi, sau đó liền trở lại trong phòng tu luyện. Khoảng cách đột phá thiên nhãn thông đã có một đoạn thời gian, ngay cả đệ nhị thông đều đã tu luyện được một nửa, hẳn là qua không bao lâu sẽ có thể đạt được đệ nhị thông. Đáng giá vừa nói chính là thời điểm tu luyện thập phẩm thần thông thuật cũng có thể hấp thu pháp lực, vừa lúc thời điểm tu luyện thần thông thuật lại vừa có thể tăng lên cảnh giới pháp sư. Đệ nhị thông tâm thần thông chính là thuật động nhân tâm, chỉ cần đột phá đệ nhị thông là có thể biết trong lòng người khác nghĩ cái gì. Thập phẩm thần thông thuật mỗi một cái đều thập phần nghịch thiên. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lâm Thành bị cha mẹ đánh thức, sau đó rửa mặt đánh răng, mặc vào quần áo mới tinh. Một bộ quần áo này vẫn là Lâm Thành đã mua thật lâu trước kia, vẫn luôn lưu luyến không mặc. Hôm nay đi ăn sinh nhật đồng sự trước kia của ba hắn, hắn mới lấy ra mặc. Một bộ quần áo màu trắng đi cùng với đôi giày màu trắng, còn đừng nói, khí chất cả người đều thay đổi, tựa như vương tử cao quý. Sư đệ, hôm nay người thực đẹp trai nha, vẫn là lần đầu tiên thấy người ăn mặc chỉnh tề như vậy. Trong phòng, Chu Hình trước mắt sáng ngời, nhìn không được tán thưởng nói. Cô nói vậy không phải thực vô nghĩa sao? Ta vẫn luôn đều rất tuấn tú được không? Hôm nay ăn sinh nhật đồng sự của ba ta, đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút, không thể để cho ba mất mặt được. Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Về phần Chu Hình, trời sinh dáng người thon thả, mặc quần áo gì cũng đều đẹp, giống như tiên tử từ trong bức họa đi ra. Bất quá cùng với Diệp Uyển Nhi mà so sánh vẫn là kém hơn một chút. Giữa cuộc Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, trời sinh liền mang theo ưu thế câu dẫn nam nhân, so với Diệp Uyển Nhi kém hơn một chút, không mất mặt ngược lại đáng giá tự hào. Nữ nhân có thể cùng với Chu Hình sánh vai thật sự rất ít. Trước mắt mà nói, Lâm Thành không thấy được ai. Tiểu Thành, con đã xong chưa? Ngoài cửa, thanh âm của Dương Quyên lại tiếp tục truyền đến. Xong rồi. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình mở ra cửa phòng, sau đó liền nhìn thấy Lâm An cùng với Lý Vệ Kiệt đứng chung một chỗ. Tiểu tử này cho Lâm An một viên đan dược, Lâm Thành nháy mắt liền thoải mái. Trái không được cha mẹ đều giúp đỡ hắn nói chuyện, thì ra tiểu tử này dùng đan dược mua chuộc cha mẹ mình. Thấy Lâm Thành ra tới, Lý Vệ Kiệt giống như khiêu khích liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó từ trong túi áo lấy ra một viên đan dược, có nhiều viên kẹo ném vào trong miệng. Mẹ nó, cái này không phải là thuần dương đan sao? Khốn kiếp, lần trước không phải hắn nói chỉ có thánh linh đan cùng với thánh cốt đan sao? Lâm Thành đồng tử co rụt lại, nội tâm cực kỳ hâm mộ. Thuần dương đan có thể so với thánh linh đan cùng với thánh cốt đan càng thêm chân quý, không nghĩ tới tiểu tử này còn ẩn giấu một tay, ngay cả thuần dương đan đều coi như kẹo ăn vào. Không tồi, hôm nay ăn mặc rất đẹp, bất quá vẫn là kém hơn so với tiểu kiệt một chút. Dương Quyên đem mặt ý cười nói. Mẹ, con không phải là con đẻ của mẹ sao, vậy mà giúp đỡ người ngoài nói chuyện. Lâm Thành đem mặt buồn bực. Con không phải là đan dược nhiều sao? Hắn bảo đảm về sau đan dược còn sẽ nhiều hơn so với Lý Vệ Kiệt. Tới lúc đó dùng đan dược để tắm, ăn một viên ném một viên, chuyện này chỉ là một cái nhạc đệm. Sau khi mọi người ra cửa, mẹ của Lâm Thành khóa cửa lại, xuống lầu, ở cửa tiểu khu bắt xe taxi, lập tức đi đến khách sạn 5 sao Long Đằng tại thành phố Dương Thành. Khách sạn lớn Long Đằng Lâm Thành có biết đến, là khách sạn gần đây mới khai trương, là sản nghiệp của nhà bác Lam. Ba, trước kia ba còn có đồng sự có tiền như vậy sao? Trên xe, Lâm Thành nhịn không được hỏi. Trước kia ba hắn chính là công nhân trong nhà xưởng, đồng sự quan hệ tốt cùng hắn, khẳng định cũng là công nhân. Nhưng công nhân có tiền tổ chức sinh nhật ở khách sạn 5 sao hay sao? Quả thực là nói giỡn. Ở bên trong khách sạn 5 sao, một đĩa cơm chiên trứng phòng trừng đều có giá hơn 100 tệ. Cũng không tệ lắm đi, xem như gia đình khá giả. Lâm An ngồi ở trên ghế phụ nhàn nhạt nói. Thực mau, một chiếc xe taxi ngừng ở cửa khách sạn lớn Long Đằng. Tài xế taxi đầy mặt hâm mộ nhìn đám người Lâm Thành. Người có thể ở khách sạn 5 sao tiêu phí đều là người giàu có. Hắn lái xe taxi cả đời, nói thật còn chưa từng vào cửa của khách sạn 5 sao. Nhìn cửa lớn huy hoàng tráng lệ, nội tâm đều có một cỗ cảm giác tự ti thật sâu. Thanh toán tiền xe xong, Lâm An mang theo đám người Lâm Thành đi ngang qua cửa lớn của khách sạn Long Đằng, sau đó còn vẫn luôn đi về phía trước, làm cho Lâm Thành có chút sửng sốt. Không phải nói ở khách sạn lớn Long Đằng sao? đã tới rồi tại sao lại còn không đi vào? Cuối cùng, Lâm Thành nhìn thấy một quán ăn bình dân bên cạnh khách sạn lớn Long Đằng, bên trong xuất hiện vài gương mặt quen thuộc, lập tức sắc mặt tối sầm. Những người khác hắn không quen biết, nhưng mấy người này hắn đều nhận thức, đều là đồng sự của Lâm An. Thế một màn như vậy, Lâm Thành nào còn không biết, thì ra đồng sự của ba không phải ở khách sạn lớn Long Đằng, mà là ở bên cạnh khách sạn lớn Long Đằng. Hắn có chút giở khóc giở cười, còn suy đoán đồng sự của ba kia thực nhiều tiền. Lão Lâm, cuối cùng ông cũng tới, mọi người đều đang chờ ông đây. Bọn họ đều nói quê quán của ông bị phá bỏ di rời, hiện giờ đã có tiền, liền khinh thường huynh đệ nghèo khó như chúng tôi. Lúc này, một người trung niên đầy mặt ý cười đi lên đón, sau đó lấy ra một bao thuốc lá, đưa cho Lâm An một điếu. Lâm An tiếp nhận đầy mặt ý cười nói: Là ai nói, lão tử thế nào cũng phải cùng hắn uống vài chén. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười. Đúng rồi, đây là con trai ông sao? Phía trước ta từ xa nhìn qua một lần, giờ ở khoảng cách gần vừa thấy, thật đúng là rất đẹp trai nha. Cha đẹp trai, con trai cũng thực đẹp. Trung niên nhìn Lâm Thành cười nói, sau đó lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lâm Thành. Lâm Thành tiếp nhận, liếc mắt nhìn cha mẹ một cái, bọn họ cũng không ngăn cản, sau đó liền ngậm ở trong miệng. Tiếp theo trung niên lại đưa cho Lý Vệ Kiệt một điếu. Lý Vệ Kiệt nhàn nhạt nói: Đại thúc, tôi không hút thuốc lá, tôi ăn kẹo. Nói xong, hắn lấy ra một viên đan dược tỏa ra mùi hương thơm ngát ném vào trong miệng, nhấm nuốt kiểu răng rắc. Lâm Thành nhìn thấy đầy mặt hâm mộ. Thơm như vậy sao? Tiểu huynh đệ, người mua kẹo ở đâu vậy? Ta cũng đi mua một chút. Trung niên hít sâu một hơi, nhìn không được hỏi: Nhà tự làm, không có mua, ông thích sao? Thích. Trung niên gật đầu. Đáng tiếc đã không có. Trung niên trước mắt tối sầm, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lý Vệ Kiệt sẽ nói như vậy. Lão Lý, nếu người đều đã đông đủ, uống rượu đi thôi. Lâm An nhếch miệng cười, sau đó cùng với Lão Lý khoang vai đi vào quán ăn bình dân. Lâm Thành, ăn kẹo không? Lý Vệ Kiệt đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Ăn. Lâm Thành gật gật đầu nói: Vừa rồi lão gia hỏa kia ăn mệt, tâm tình tiểu gia tốt, tới cầm đi, cứ việc ăn, chẳng sợ ăn no. Nói xong, Lý Vệ Kiệt từ trên người lấy ra một nắm đan dược, mùi hương tức khắc tràn ngập bốn phía. Nhìn nhiều đan dược như vậy, Lâm Thành ra mặt nhảy dựng, nhanh chóng tiếp nhận, sau đó thật cẩn thận bỏ vào túi áo, sợ rớt một viên trên mặt đất. Hắn đột nhiên cảm thấy, để cho Lý Vệ Kiệt vẫn luôn ở tại trong nhà cũng khá tốt, xem Lý Vệ Kiệt đều thuận mắt hơn rất nhiều. Tiểu tử này nhìn trông cũng rất đáng yêu. Bất quá người có đan dược thực sự là tùy hứng. Người cất đi làm gì? Ta cho người ăn, lại không bảo người cất đi để ăn Tết. Được được. Lâm Thành giờ khóc giờ cười nói, sau đó lấy ra một viên đan dược đút cho Chu Hình ở bên cạnh. Chu Hình trong lòng ấm áp, mở ra cái miệng nhỏ, đan dược vào miệng lập tức hóa thành một dòng nước ấm, toàn thân thông thái, có thoải mái nói không nên lời. Lâm Thành một bên đút cho Chu Hình, chính hắn một viên cũng chưa ăn. Với hắn mà nói, đan dược không có bất luận tác dụng gì, hắn cần chính là máu. Nếu vô dụng, còn không bằng cho Chu Hình ăn. Ở trong lòng hắn, đã đem Chu Hình coi như nữ nhân của mình. Sư đệ, đủ rồi, ta không ăn nữa. Đan dược ăn nhiều không tốt, là ba phần độc dược. Liên tiếp ăn 7-8 viên, Chu Hình có chút đau lòng. Những cái đó đều là đan dược trắng bóng, bảo nàng xa xỉ giống như Lý Vệ Kiệt ăn như ăn kẹo, thật sự là luyến tiếc. Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh bĩu môi, lo chính mình ăn đan dược. Thực mau, mọi người tới trong quán ăn bình dân. Quán ăn bình dân chỉ có một bề mặt, bên trong không có chỗ ngồi. Ở bên ngoài dựng một cái lều trại rất lớn, tổng cộng có 5 bàn, đều là khách nhân mà hôm nay Lão Lý mời đến dự sinh nhật, có thân thích, có đồng sự. Sau khi nhập bàn, Dương Quyên cùng với Lâm An ngồi ở bên nhau, ba người Lâm Thành ngồi cùng một bàn. Một bàn tổng cộng 8 người, 5 người khác Lâm Thành không quen biết. Có ba người trẻ tuổi, hai vị trung niên, trong đó có một người trẻ tuổi ánh mắt nhìn chăm chăm vào Chu Hình. Lâm Thành có chút không vui, bất quá ngại vì hôm nay là sinh nhật người ta, hắn cũng không dám nói cái gì, miễn cho phá hỏng bầu không khí. Thấy Lâm Thành không nói lời nào, lá gan của tiểu tử này càng lúc càng lớn, cuối cùng dứt khoát do cho chính mình một ly bia, đứng dậy phong độ nhẹ nhàng nhìn Chu Hình nói: Mỹ nữ, xin chào, kẻ hèn Vương Hạo là tổ trưởng của công ty trang phục Minh Huy, bà ta là giám đốc bộ phận, có thể nể mặt cùng nhau uống một chén hay không? Chu Huynh nhíu nhíu mày, vừa rồi nàng liền phát hiện người này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho nàng rất là không vui. Không nghĩ tới hiện tại còn tới gần nàng, làm cho nàng thực chán ghét. Không phải nàng khinh thường Vương Hạo, mở miệng liền nói hắn là tổ trưởng, bà hắn là giám đốc treo ở bên miệng, cảm thấy thực yêu bước sao? Loại người này ở trong mắt Chu Huynh xem ra chính là phế thải. Huynh đệ, vợ ta không uống rượu, bằng không chúng ta uống một chén đi. Lúc này Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, bất động thanh sắc cầm lấy một chai bia, ngay sau đó mở miệng nói: cái ly quá ít, trực tiếp uống bằng chai đi. Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã làm tổ trưởng, đúng là tài hoa hơn người, nói vậy sẽ ánh diện lắm đi. Trong ánh mắt Vương Hạo hiện lên một vẻ không vui, không nghĩ tới Chu Huynh lại không cho mặt mũi. Và hắn làm giám đốc bộ phận ở trong tầng dưới chót của xã hội, nhà bọn họ liên thuộc về tồn tại đứng ở đỉnh phong, huống chi năm nay hắn mới 23 tuổi, cũng đã là tổ trưởng của một công ty, thời gian về sau nhất định cũng sẽ có thể trở thành giám đốc bộ phận. Đến lúc đó một tháng tiền lương chính là vài vạn. Như thế nào, tổ trưởng khinh thường bình dân như chúng ta sao? Thấy Vương Hạo sững sờ ở tại chỗ không biết nghĩ cái gì, Lâm Thành lại lần nữa mở miệng nói. Giờ tiếp theo Vương Hạo mỉm cười lấy ra một chai bia nói: ha ha ha, được, ta cũng cảm thấy ly quá nhỏ, dùng cái chai đi. Nói xong cùng với Lâm Thành chạm chai, sau đó khiêu khích liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, ngửa đầu liền đối với chai bia lộc cộc một hơi uống cạn. Không hổ là tổ trưởng, tiểu lượng thực tốt, ta hổ thẹn không bằng, liền tùy ý đi. Nói xong Lâm Thành đối với chai bia uống một ngụm. Vương Hạo ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Thành lại không biết xấu hổ như vậy. Một chai bia tuy rằng không có gì, nhưng đây rõ ràng đã bị Lâm Thành giở trò, bị một người hắn cho rằng không có tiền đồ giở trò, làm cho hắn có loại cảm giác như bị ăn phân. Thế nhưng tức giận lại còn không có chỗ phát tiết. Tiểu lượng không được cũng đừng có dùng chai. Vương Hạo khuôn mặt tối sầm, lạnh lùng nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành không để ý đến hắn, mà là lấy ra một viên đan dược, ôn nhu đút cho Chu Huynh. Sau đó ở trên thuốc lá ngậm trong miệng, búng tay một cái, thuốc lá không lửa tự cháy, động tác vô cùng tiêu sái khí thế. Hít sâu một ngụm rồi lại chậm rãi phun ra, vẫn là hương vị đã lâu, trước kia hắn đã từng hút qua, sau đó cảm thấy không tốt nên từ bỏ. Hiện tại hắn là cường thi, cũng không sợ hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Giả thân giả quỷ, hút thuốc có hại cho sức khỏe, đặc biệt là khói thuốc. Mỹ nữ, cô hãy nhanh chóng cách xa hắn một chút, khói thuốc nguy hại rất lớn. Lúc này Vương Hạo nhìn không được mở miệng nói. Vốn dĩ hắn cũng muốn giết một điếu thuốc, giảm bớt bực tức trong nội tâm, nhưng tay phải cầm điếu thuốc liền ngừng lại. Người ta búng tay một cái liền châm thuốc, hắn còn phải dùng bật lửa. Bất quá nhìn đến Lâm Thành hút thuốc, hắn phảng phất nhìn thấy cơ hội của chính mình đã tới. Nhà khoa học nổi tiếng đã từng nói, người hít nhiều khói thuốc lá có 90% nguy cơ dẫn đến ung thư. Mỹ nữ, vì suy nghĩ cho thân thể của cô vẫn là nhanh chóng cách xa hắn một chút đi, bằng không đến khi ung thư hối hận cũng không còn kịp đâu. Vương Hạo nói tiếp. Mẹ nó, người có phải phế thải hay không? Giờ giờ mãi như vậy, díu giết kêu không ngừng, Chu Huynh ngay cả tiểu gia nàng đều chướng mắt, có thể coi trọng ngươi sao? Cũng không tự nhìn lại chính mình đi, tổ trưởng của một công ty nho nhỏ, thật sự coi chính mình là thiên vương lão gia hay sao? Có còn muốn ăn thịt thiên nga, liền đến tự cách sách giày cho Chu Huynh người cũng đều không có. Không nói người, chính là ông chủ công ty người đều không có tư cách. Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh nhìn không được, một con kiến lại còn muốn ra oai. Lâm Thành có thể nhìn xuống, nhưng hắn nhìn không được. Phanh một tiếng, đúng lúc này một trung niên ngồi ở bên người Vương Hạo giận tím mặt, trực tiếp đứng lên đầy mặt phẫn nộ nhìn Lý Vệ Kiệt nói: người trẻ tuổi không khỏi quá khinh thường người khác đi, con trai ta đã có chỗ nào mà vạm ngươi mà cần ngươi tới giáo huấn? Lý Vệ Kiệt, bỏ đi, ngồi xuống, hôm nay là sinh nhật đồng sự của ba ta, không cần gây chuyện. Lâm Thành nhíu nhíu mày, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Vệ Kiệt nói: à, bỏ đi sao? Xin lỗi đi. Trung niên thấy Lâm Thành lùi bước, còn tưởng rằng sợ hắn, không khỏi tiến thêm một thước. Không xin lỗi cũng được, để bạn gái ngươi cùng với con trai ta hẹn hò một lần. Bằng, phanh một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành bỗng nhiên bạo khởi, không nói hai lời, một cái tát đánh tới Trung niên. Trung niên nháy mắt bay ngược, rồi sau đó rơi xuống trên một cái bàn ở bên cạnh. Dầm một tiếng, đồ ăn phía trên rải đầy đất. Ba! Đồng tử của Vương Hạo co rụt lại, đầy mặt lo lắng chạy đi lên, sau đó đem ba mình từ trên bàn đỡ xuống. Đánh, gọi điện thoại, đánh, đánh hắn. Ba của Vương Hạo khóe môi treo lên máu tươi, đầy mặt phẫn nộ, mơ hồ nói không rõ, tiếp theo đầu gục xuống, trực tiếp chìm vào hôn mê. Ba! Vương Hạo kêu lên một tiếng, rồi sau đó đầy mặt vặn vẹo nhìn Lâm Thành. Chết chắc rồi, người chết chắc rồi, dám ra tay đánh ba ta. Tiếp theo, Vương Hạo lấy ra di động, gọi tới một dãy số điện thoại. Cậu còn ở khách sạn Long Đằng không? Ba con bị người đánh ở một quán ăn bình dân bên cạnh khách sạn Long Đằng. Cậu mau tới, mang theo nhiều người một chút, còn muốn đánh chết hắn. Vâng, được được. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người Lâm An cùng với Lão Lý từ một bàn khác đi lên. Tên khốn kiếp này, đem ba ta đánh cho hôn mê. Vương Hạo chỉ vào Lâm Thành, vô cùng phẫn nộ nói. Không có khả năng. Lão Lý sắc mặt có chút nan kham, nhìn về phía Lâm An. Ba của Vương Hạo là giám đốc bộ phận, trưởng quản bọn họ, mà Vương Hạo lại là tổ trưởng của Lão Lý. Hôm nay sinh nhật thật vất vả mời đến, không nghĩ tới bị đánh ở trong sinh nhật hắn. Đánh người còn là con trai của bạn tốt hắn, việc này làm cho hắn thật sự rất khó làm. Lâm An lập tức nhíu nhíu mày nói. Tiểu huynh đệ, nhanh chóng đem ba người mang đi bệnh viện nhìn xem đi. Tiền thuốc men hết bao nhiêu chúng ta sẽ trả. Trả? Trả được sao? Ba ta phải đi bệnh viện tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất. Tên chó chết này, chờ lát nữa ta thế nào cũng phải đánh chết hắn. Người nói ai là chó chết vậy? Sao mà Lâm An lập tức trầm xuống. Thực rõ ràng Vương Hạo không biết Lâm An chính là cha của Lâm Thành. Lão Lâm, đừng, cho ta chút mặt mũi đi. Lão Lý nhanh chóng giữ chặt Lâm An, tiếp theo có chút xấu hổ mở miệng nói. Lão Lâm, như vậy đi, nếu không bảo con trai ông nói lời xin lỗi, nhà các ông bồi thường tiền thuốc men. Ta cầu tình cho các ông, bảo cha của Vương Hạo cứ như vậy bỏ qua, ông xem thế nào? Muốn con trai của ta xin lỗi sao? Hắn là cái thá gì? Lâm An đầy mặt nghiêm túc nói. Đánh người là không đúng, hắn không tin con trai của chính mình sẽ vô duyên vô cớ đánh người. Khẳng định là hai cha con này đã làm cái gì, làm con của hắn xin lỗi sao? Nằm mơ đi. Được lắm, thì ra tên chó chết này chính là con trai ngươi. Các ngươi chờ cho ta, cậu ta liền lập tức tới rồi. Các ngươi biết cậu ta là thân phận gì không? Hắn là giám đốc khách sạn Long Đằng. Khách sạn Long Đằng là sản nghiệp của tập đoàn Bắc Thị. Các ngươi chờ bị ta đùa chết đi. Ba một cái, nháy mắt Lâm An không lưu tình chút nào, một cái tát đánh tới Vương Hạo. Vừa rồi liền muốn đánh hắn, nếu không phải nể mặt của Lão Lý, thế nào cũng phải đánh chết hắn. Giám đốc khách sạn Long Đằng thực ghê gớm sao? Con của hắn còn là lão đại của con trai chủ tịch tập đoàn Bắc Thị đây. Đối với lai lịch về Bắc Lam, lúc ấy Lâm Thành đã nói cho bọn họ. Đúng lúc này, bên trong khách sạn Long Đằng lập tức chạy ra một đoàn trung niên mặc tây trang đi giày ra. Đi đến bên người Tiểu Thành. Nhìn thấy có người chạy tới, Lâm An nhanh chóng lôi kéo Dương Quyền đi vào bên cạnh Lâm Thành. Chỉ có ở bên người Lâm Thành, Lâm An mới có thể cảm giác được an toàn. Cũng không biết vì sao, bất quá hắn biết con trai khẳng định có thể giải quyết những phiền toái này. Tiểu Hạo, người đánh anh rể ở nơi nào? Nhóm người này thực mau liền chạy đến bên người Vương Hạo. Một trung niên cầm đầu đầy mặt nghiêm túc nhìn Vương Hạo hỏi. Xong đời, lần này cha con Lâm An thật sự xong đời. Đúng vậy, trong nhà phá bỏ di rời có tiền, con người cũng liền trở nên kiêu ngạo. Lần này đắc tội cha con Vương Hạo, bọn họ phải chịu tội rồi. Thời buổi này ai còn khoe tiền, có thế lực mới là thật sự nghiêu bức. Liền tỷ như Vương Hạo, một cuộc điện thoại gọi tới nhiều người như vậy, Lâm An lần này ra tiền khẳng định đều không thể dàn xếp được. Xứng đáng, ta thấy nên hung hăng giáo huấn cho bọn họ một trận, sau đó lại làm cho bọn họ bồi thường tiền. Tốt nhất bồi thường 200 vạn, làm cho bọn họ trở thành kẻ nghèo hèn. Đồng sự trước kia, mỗi người đều bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Lâm An nghe thấy, sắc mặt xanh mét. Đồng sự vừa rồi nịnh nọt hắn, hiện tại trào phúng lợi hại nhất. Hắn biết, những người này đều là không muốn thấy hắn có tiền. Không có biện pháp, ai bảo hắn vận khí tốt, quê quán phá bỏ và di rời. Là tên khốn kiếp này, còn có lão già này. Vương Hạo hai mắt đỏ bừng, nhẹ răng trợn mắt chỉ vào Lâm Thành cùng với Lâm An. Giây tiếp theo, cậu của Vương Hạo bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt tựa như lang sói nhìn Lâm Thành giống như người chết. Dám đánh anh rể cùng với cháu hắn, đây không phải là tìm chết sao? Hắn là ai? Là người của tập đoàn Bắc Thị, giám đốc khách sạn Long Đằng, liền tính ở trong xã hội thượng lưu tại thành phố Dương Thành, những kẻ có tiền cũng phải cho hắn vài phần thể diện. Nói khó nghe, hắn chính là một con chó, nhưng chủ nhân của chó là bác Văn. Tô Ngữ nói rất đúng, đánh chó còn phải xem mặt chủ, dựa vào thân phận của bác Văn, ai dám động đến con chó như hắn. Cho dù là ông chủ của công ty trang phục Minh Huy, đều đối với hắn khách khách khí khí. Phía trước hắn đã từng gặp ông chủ của công ty trang phục Minh Huy, kết quả ông chủ không nói hai lời, trực tiếp thăng chức tăng lương cho cha của Vương Hạo, ngay cả Vương Hạo cũng trở thành tổ trưởng. Bằng không bằng vào bản lĩnh của cha con Vương Hạo là tuyệt đối không làm được những vị trí đó. Lão già, tiểu tạp chủng, là các ngươi đánh Vương Hạo cùng với anh rể sao? Cậu của Vương Hạo đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, nội tâm sớm đã đem Lâm Thành cùng với Lâm An coi như người chết. Chẳng qua ở đây nhiều người, liền tính hắn là con chó của bác Văn cũng không thể ở ban ngày ban mặt giết người. Về sau có rất nhiều cơ hội đánh chết bọn họ, bất quá trước mắt thu một chút lợi tức rồi trở về đã. Lão Lâm, mau bảo con trai ông xin lỗi, bồi thường chút tiền đi. Lúc này Lão Lý ở bên cạnh nóng nảy, cậu của Vương Hạo rõ ràng không phải người lương thiện, đã tội loại người này đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Muốn ta xin lỗi sao? Lâm Thành không đợi Lâm An nói chuyện, hắn liền mở miệng, để mặt bình tĩnh rót cho mình một ly bia, sau đó một ngụm uống vào. Tiếp theo mới nhìn cậu của Vương Hạo, ngoài cười nhưng trong không cười nói: cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Cậu, phế hắn đi! Vương Hạo nhe răng trợn mắt, tức đến ngứa răng. Đều là lúc này, không nghĩ tới tiểu tử này còn trang bức, thật cho rằng không dám động đến hắn sao? Cậu của Vương Hạo hung hăng trừng mắt nhìn Vương Hạo, ngay sau đó trong mày nhìn Lâm Thành. Hắn phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Biết thân phận của hắn còn bình tĩnh như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là không sợ hắn, thậm chí khinh thường nhìn tới. Loại thứ hai chính là trang bức. Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm của hắn tới xem, Lâm Thành rất có thể là loại thứ nhất. Cái nói năng bất phàm, gặp chuyện không kinh, thậm chí cảm giác buồn cười, đều nhất định là đại nhân vật. Đổi làm những người khác đã sớm quỳ xuống đất xin tha, hoặc là cất bước liền chạy. Lập tức cậu của Vương Hạo đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi: xin hỏi huynh đệ là ở nơi nào? Từng lũ lụt vọt miếu Long Vương. Quỳ xuống nói xin lỗi. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, trên người nháy mắt bùng nổ một cỗ khí thế sắc bén. Cỗ khí thế này bước em đến cậu của Vương Hạo. Phịch một tiếng, hai chân cậu của Vương Hạo mềm nhũn, nhìn không được trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, trên trán đổ mồ hôi như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác chính mình bị một cỗ khí tức âm lãnh vây quanh, trước mắt thậm chí xuất hiện ảo giác, phảng phất đặt mình trong thây sơn biển máu. Đây là thi khí của Lâm Thành, hơn nữa còn có sát khí, lại ở thời điểm vừa rồi uống bia đã là một chút thủ đoạn nhỏ, cho nên liền có một màn giờ phút này. Đối phó một người thường, hắn có một vạn loại biện pháp. Dám kiêu ngạo ở trước mặt hắn, thật là không biết sống chết. Nếu không phải ở đây nhiều người, hắn rất muốn hút máu tươi của Vương Hạo cùng với cậu của Vương Hạo. Cậu! Vốn dĩ Vương Hạo đầy mặt cười lạnh, nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ, đầy mặt không thể tin tưởng, nội tâm vô cùng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới người cậu vô cùng nghiêu bức của mình, thế nhưng thật sự quỳ xuống ở trước mặt tiểu tạp chủng này. Giám đốc! Người mà cậu của Vương Hạo mang đến cũng nhìn không được mở miệng, quỳ xuống ở trước mặt mọi người, lại còn là giám đốc của khách sạn Long Đằng. Việc này làm cho khách sạn Long Đằng bọn họ biết để mặt mũi đi nơi nào. Tiểu tử, người đã làm ra yêu pháp gì? Mọi người trong đó bước ra một bước, để mặt sắc bén nhìn Lâm Thành. Hắn là chó, chó đều thực nghe lời. Lâm Thành nhàn nhạt nói: mẹ nó, lên cho ta, đánh chết tiểu tử này. Người này lửa giận nháy mắt phóng lên cao, bàn tay vung lên, lập tức vọt lên trước. Trở về! Đúng lúc này, cậu của Vương Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, run rẩy từ trên mặt đất bỏ dậy. Bang một tiếng, tiếp theo xoay người liền cho Vương Hạo một cái tát. Vương Hạo thực ngây ngốc, mọi người cũng đều ngây ngốc. Người mà cậu của Vương Hạo mang đến cũng ngây ngốc. Ngay cả Lâm An cùng với Dương Quyền cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Không rõ cậu của Vương Hạo đã làm sao phát điên, thế nhưng đánh người một nhà, hắn không phải là tới gây phiền toái sao? Tại sao lại thành như vậy? Tiểu huynh đệ, ta đã giáo huấn hắn, chuyện này liền bỏ qua như vậy có được không? Ngay sau đó, cậu của Vương Hạo đem mặt tôn kính nhìn Lâm Thành. Vừa rồi trải qua, làm ký ức hắn vẫn còn mới mẻ. Người này không thể trêu chọc, mặc kệ bối cảnh là gì, tuyệt đối không thể trêu chọc. Cậu đánh con làm gì? Đánh hắn đi. Vì sao cậu lại đánh ta? Ông bà ngoại chết sớm, uổng công ba mẹ ta một tay đem cậu nuôi lớn. Hiện tại có bản lĩnh này, ngay cả ba ta bị người đánh cho hôn mê đều mặc kệ, còn trợ giúp người ngoài đánh ta. Cậu là một người vong ân bội nghĩa. Vương Hạo hai mắt trừng to, ngơ ngác nhìn cậu của mình, đầy mặt khiếp sợ. Hắn là gọi cậu hắn tới giáo huấn Lâm Thành, không phải là tới giáo huấn hắn. Nhiều người nhìn như vậy, là mặt mũi hắn biết để nơi nào. Mấu chốt nhất người đánh hắn còn là cậu của hắn. Hắn bị đánh, cậu hắn còn muốn hắn xin lỗi. Các người trước tiên mang anh rể cùng với cháu của ta rời đi. Cậu của Vương Hạo không để ý đến Vương Hạo, mà là nhìn một thủ hạ mang đến, đầy mặt nghiêm túc nói. Chậm đã, ta bảo cho hắn đi lúc nào? Lúc này Lâm Thành chậm rãi mở miệng nói, sau đó lấy ra di động gọi điện thoại cho bác Văn. Tiểu tử này thật đúng là không đụng phải tường không quay đầu, vậy làm hắn nhìn xem chênh lệch trong đó, nhìn xem ai mới là người trà trộn ở tầng dưới chót trong xã hội. Một chức tổ trưởng nho nhỏ liền kiêu ngạo như vậy, không cho chút giáo huấn vậy sao còn sẽ không coi ai ra gì. Lâm Thành tiểu huynh đệ, có chuyện gì vậy? Bên kia điện thoại, tiếng nói của bác Văn truyền đến. Khách sạn Long Đằng là của ông sao? Giám đốc bên trong muốn đánh tôi, liền ở quán ăn bình dân bên cạnh khách sạn Long Đằng. Ông nhìn xem muốn gọi điện thoại cho hắn nói một chút hay không? Giữa cuộc cha mẹ tôi cũng ở đây, và nhất làm cha mẹ tôi sợ, đừng trách tôi không cho ông mặt mũi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Cái gì? Buồn cười. Lâm Thành tiểu huynh đệ, cậu chờ chút, ta liền gọi điện thoại. À không, ta đây liền lại đấy. Nói xong, bác Văn liền ngắt điện thoại. Lâm Thành đầy mặt cười khổ, hắn chỉ là bảo bác Văn gọi điện thoại, không nghĩ tới hắn lại tự mình chạy tới. Bất quá gia hỏa này vẫn là rất tức thời, không có uổng công đã cứu con của hắn. Tiểu huynh đệ, người vừa rồi đã gọi điện thoại cho ai vậy? Cậu của Vương Hạo có chút hoài nghi, thanh âm vừa rồi hắn phảng phất đã nghe qua ở nơi nào, rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bác Văn. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhẹ như mây gió nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.